Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 123 gạch dưới 2, một cái quản thiên, một cái quản địa. Góc truyện audio.com. Nói đơn giản, trực tiếp một điểm chính là chính thống hệ phái thiên sứ. Ngày thường định ở chủ hạch tâm thần giới. Không có chiến tranh phát sinh thời điểm. Chính thống hệ phái thiên sứ đại quân sẽ không rời đi thần giới. Mà hoàng đạo 12 cung thần thiên sứ, thì bảo vệ ngoại trừ thần giới bên ngoài hạ cấp vị diện thế giới cùng trong vũ trụ vô tận tinh thần. Thông tục điểm chính là thế giới người phàm. Lưỡng chủng thiên sứ quản lý khu vực bất đồng. Chính thống thiên sứ, trưởng quản thần giới. Hoàng đạo 12 cung thần thiên sứ, trưởng quản chủ sáng tạo thế giới người phàm. Vậy dưới tình huống, hai loại thiên sứ là không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như là xảy ra đại hình tín ngưỡng chiến tranh, cũng dính đến hoàng kim thập nhị dực thiên sứ quản lý vị diện thế giới. Như vậy chính thống hệ phái thiên sứ đại quân cùng hoàng kim thập nhị cung thần thiên sứ quân đoàn thì có thể biết tiến hành hợp tác. Nếu không, bọn họ cơ bản không có quá nhiều liên hệ. Dù sao, một cái ở trên trời, một cái ở địa dưới. Đương nhiên, những tin tức này đều là tới từ vạn năng chủ ở 7 ngày sáng thế thần lục bên trong ghi chép. Còn trong hiện thực, cũng không có chủ thần giới. Cũng không có hoàng đạo 12 cung thần thiên sứ nhóm quản lý vị diện thế giới. Cắt cũng phải từ Lâm Y đến từ từ phát huy. Sau này, coi như hắn làm cho hoàng đạo 12 cung thần thiên sứ nhóm tới quản lý thần giới. Làm cho chính thống hệ phái thiên sứ quản lý phàm nhân vũ trụ vị diện thế giới. Cũng không phải là không thể được. Dù sao, hắn là chủ. Toàn bộ toàn do với quyết định của hắn. Bây giờ mới biết, thiên sứ chủng loại thật đúng là đủ phức tạp. Bất quá dường như cũng bình thường. Dù sao cũng là một. Hoàn thiện, chủng quần, Lâm Y không có suy nghĩ nhiều. Ý bảo cừu trắng quan thần thiên sứ Abigail có thể đứng lên. Nhìn lấy Abigail một thân hóa trang. Lâm Y đánh trong lòng ước ao. Thân rực rỡ kim giáp. Cầm trong tay kim thương, đồng thời còn có một mặt kim sắc cái khiên, tấm tác, quảng cáo, còn lại thiên sứ, cái kia một cái có thể có mầm nói thiên sứ như thế có phái đoàn. Cho dù là 10 cánh cấp chủ thiên sứ Katis cũng so ra kém. Đến bây giờ nàng cũng chỉ có một thanh quyền trượng mà thôi. Không phải không thừa nhận, tại chỗ có thiên sứ bên trong. Bạch Dương cung thần thiên sứ Abigail là nhất chú mục chính là một cái kia. Nàng một thân hoàng kim hóa trang, cộng thêm lãnh khốc biểu tình, đủ để cho địch nhân không chiến trước sợ hãi. Nàng một mình đứng ở một bên, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra trắng như tuyết cổ. Toàn thân đều lộ ra một loại cường thế, tôn quý khí tức, cái này đưa tới những thứ khác tiểu thiên sứ cũng không dám trương gần nàng. Chỉ có 10 cánh chủ thiên sứ Katis, 8 cánh năng thiên sứ Angelia, yêu chi thiên sứ Nina như vậy thượng vị thiên sứ hướng nàng gật đầu. Xem như là cùng với nàng lên tiếng chào. Abigail lưỡng lự khoảng khắc, cũng gật đầu đáp lại. Lập tức lại nhỏ bé ngẩng đầu lên. Ánh mắt thủy chung cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào Lâm Y. Lâm Y thì nhìn về phía còn lại tạo ra tới thiên sứ thánh linh. Lại không có phát hiện nữa một cái có thể làm cho hắn mắt sáng tiểu thiên sứ. Có lẽ là tạo ra thân là 8 cánh hoàng đạo thần thiên sứ Abigail. Hết sạch vận khí của hắn. Lại có lẽ là theo chuyển sinh trì năng lượng có quan hệ. Ngoại trừ Abigail ở ngoài. Còn lại tạo ra tới 49 cái thiên sứ thánh linh. Không có một là 6 cánh cấp thiên sứ. Toàn bộ đều là 4 cánh cấp thiên sứ cùng 2 cánh thiên sứ. Trong đó, 4 đưa cấp thiên sứ 9 cái. 2 cánh thiên sứ lại có lấy chọn 40 cái. Lâm Y cũng không có thất vọng. Có thể tạo ra Bạch Dương cung thần thiên sứ Abigail. Hắn còn có cái gì không thỏa mãn đây này? Tham lam là nguyên tội a. Thành tựu tiểu thiên sứ nhóm tín ngưỡng chủ. Hắn hẳn là rộng rãi một điểm. Không vội, chờ thiên sứ chuyển sinh trì, cấp bậc càng ngày càng cao. Dưới trướng hắn thượng vị thiên sứ, tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Về sau, hắn không chỉ có thể chờ mong tám cánh thiên sứ, thập dực thiên sứ, còn có thể chờ mong thập nhị dực thiên sứ, thập tứ dực thiên sứ. Thậm chí là 16 thiên, nói chung, chỉ cần đem thiên sứ chuyển sinh trì, đẳng cấp đề thăng đi lên. Địa vị cao thiên sứ sẽ hàng lâm, giấc mộng của hắn cũng sẽ thực hiện. Sau đó, Lâm Y lại tới tinh linh mẫu thụ bên này. Lĩnh chủ đại nhân, đại tinh linh Erika, tinh linh trưởng lão Bách Kỳ các loại, chờ, đại tinh linh, tiểu tinh linh, dồn dập hướng về Lâm Y cung cố hành lễ, nhất là những tiểu tinh linh đó. Lá gan rất lớn, vây quanh ở Lâm Y bên người, đem nhất thiên chân khả ái một mặt bày ra ở trước mặt của hắn. Lâm Y cũng là vẻ mặt tươi cười, dưới trướng hắn binh chủng. Vô luận là thiên sứ vẫn là tinh linh, đều là xinh đẹp dị thường, làm cho hắn phi thường thích. Chỉ có tiểu hỏa diễm, tương lai hồng long nữ vương, thích dùng đầu cọ ống quần của hắn, giống một điều vui chơi tiểu sữa cẩu giống nhau, cũng rất phiền. Lâm Y nhìn về phía Erika, tại sao không có sử dụng tiến hóa bản vẽ? Đại tinh linh Erika liền vội vàng nói. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, ta muốn các loại, chờ, mẫu thân đại nhân thức tình, mượn lực lượng của nàng, hy vọng có thể đề cao một điểm xác suất thành công. Lĩnh chủ đại nhân cho nàng tiến hóa bản vẽ chỉ có một tấm. Dù cho nàng cảm ứng được xác suất thành công cao tới 80%, nàng cũng không dám mãng chàng sử dụng, một phần vạn thất bại. Nàng đến nỗi ngay cả khóc 3 ngày. Cũng tốt, Lâm Y gật đầu, biểu thị tán thành. Erika không có không dằn nổi sử dụng binh chủng tiến hóa bản vẽ. Muốn được sự giúp đỡ của Olivia đem xác suất thành công đề cao một ít. Cái này là một chuyện tốt. Hắn không có lý do gì đi ngăn cản. Lâm Y hỏi, Olivia còn đang bế quan sao? Erika cung kính nói. Là lĩnh chủ đại nhân. Quảng cáo. Chấm. Lâm Y khóe miệng nhỏ bé quất. Hắn thấy Olivia bế quan đột phá, tràn đầy nhất định chơi đùa tính. Vị này có thiếu nữ bộ dáng tinh linh mẫu thụ chi linh, từ đi tới hắn lâu đài phía sau, mỗi ngày đều đang bế quan. Một ngày đột phá một lần, mỗi lần đột phá đều sẽ thất bại. Sau khi thất bại, Olivia cũng không có bất kỳ uể oải, ngược lại thật vui vẻ, cùng một người không có chuyện gì tựa như. Mặc kệ nàng, Lâm Y lắc đầu, sau đó liền lựa chọn rườm rà dục mới một ngày tiểu tinh linh. Rất nhanh, tinh linh mẫu thụ thân cây, cành cây, chạc cây, lá cây, toàn bộ đều toát ra oánh oánh lục quang. Chu vi mỹ lệ các tinh linh cũng đều miệng lớn hô hấp trong không khí nồng nặc tự nhiên ma lực. Cũng không lâu lắm, khỏa khỏa sáng chói tinh linh cầu từ trên cây bay xuống tới. Tiếp lấy dồn dập nghiền nát, hiển hiện ra từng cái mỹ lệ khả ái tiểu tinh linh. Các nàng toàn bộ đều ăn mặc từ hoa tươi, lục đằng, lá cây bện thành y phục, váy, không có chỗ đặc biệt. Thấy như vậy một màn, đại tinh linh Erika bỗng nhiên than nhẹ một thanh. Tinh linh trưởng lão Bách Kỳ cũng lộ ra biểu tình thất vọng. Các nàng đang mong đợi nguyên tố tinh linh cùng thượng cổ đại tinh linh xuất hiện. Nhưng mà gây giống đi ra 30 cái tiểu tinh linh. Toàn bộ đều là giống như các nàng tự nhiên tinh linh. Cách chương.